Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 803, huyết chiến siêu cấp dị linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong giây lát ngừng lại, xoay người nhìn chòng chọc vào cái kia như đế hoàng bình thường dị linh. Toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên, hắn không phải là không muốn kế tục hướng về sông lên, mà là trong lòng hắn từng trận hồi hộp, đã bị cái kia dị linh khóa chặt, chỉ cần hắn hơi hơi nhúc nhích một thoáng, liền sẽ đưa tới dị linh không thể nào tưởng tượng được khủng bố công kích. Nhưng là đứng bất động, cái kia dị linh trên người khí thế khủng bố vẫn không ngừng mà kéo lên. Đợi được nàng ra tay nhất thời, chỉ sợ cũng sẽ là một đòn kinh thiên động địa. Hàn Sâm cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn né tránh. Hắn tuy rằng có thể trình độ nhất định dự phán, nhưng là nếu như tốc độ của đối phương để hắn liền thời gian phản ứng đều không có, như vậy dự phán cũng không có tác dụng. Hiện tại đây dị linh trên người không ngừng kéo lên khí tức, liền cho hắn loại này cảm giác đáng sợ, đáng chết. Hàn Sâm trên trán đã có mồ hôi lạnh không bị khống chế nhỏ đi. Mắt thấy dị linh trên người sức mạnh không ngừng kéo lên, hắn nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Liều mạng, Hàn Sâm không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Liều mạng ngưng tụ tự thân sức mạnh, ngưng tụ ra đại lôi âm quyền, chuẩn bị mạnh mẽ hơn đỡ lấy dị linh đây khủng bố một đòn. Như kinh khủng như vậy công kích, Hàn Sâm không có cái kia dị linh vẫn có thể trở lại lần thứ hai. Chỉ muốn có thể tiếp được đòn đánh này, hắn liền còn có cơ hội, coi như không tiếp được, nhiều lắm cũng chính là áo giáp, mà cách thú cùng thạch giáp yêu ma văn bị phá hủy. Theo hắn hiện tại tố chất thân thể, hơn nữa nhiều như vậy thú hồn hộ thể, hẳn là không thể bị trực tiếp giết chết. Hàn Sâm đem trên người sức mạnh toàn bộ ngưng tụ ở nắm đấm nhất thời. Đã thấy cái kia toàn thân hắc diễm đốt cháy, như là ma nữ đế hoàng bình thường dị linh, đột nhiên thân thể động, nàng vị trí, không gian lập tức sụp xuống hình thành vặn vẹo, sau đó liền nhìn thấy cái kia dị linh thân thể trực tiếp biến mất rồi. Như là bị sụp xuống không gian hút vào giống như vậy. Liền như vậy bỗng dưng không gặp, Hàn Sâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, lần này hắn dĩ nhiên không thể bắt lấy cái kia dị linh di động quỹ tích. Nhưng trong lòng cực kỳ rung động, linh thức cũng đang điên cuồng cảnh cáo hắn, đại khủng bố chính đang giáng lâm. Hàn Sâm liều mạng, trực tiếp một quyền oanh đi, trên nắm tay màu bạc lôi điện tỏa ra. Đem vài chiêu đều không khí đều cho nổ tung, điện quang ở trong không khí lan tràn, khủng bố lôi minh như là sét đánh ngang tai giống như vậy. Chấn động người màng tai đều muốn nứt ra rồi, trong đầu vang lên ong ong, nhưng là dưới một diệu, cái kia dị linh nhưng xuất hiện ở Hàn Sâm phía trước. Cùng Hàn Sâm gần trong gang tấc, tấm kia lãnh diễm như nữ đế giống như mặt. Hầu như liền muốn đụng tới Hàn Sâm chóp mũi, ngọc trắng nắm đấm đã mạnh mẽ đánh về Hàn Sâm bụng dưới. Hàn Sâm muốn né tránh, nhưng là cũng đã căn bản không thể, bị cái kia dị linh một quyền đánh vào bụng dưới bên trên. Nhất thời đem nguyên bản cũng đã nứt ra áo giáp oanh chia năm xẻ bầy. Mảnh kim loại tứ tán tung tóe. Hàn Sâm cả người cũng được oanh bay ra ngoài mấy chục mét. Mạnh mẽ đánh vào một trụ đá bên trên. Ở sức mạnh kinh khủng va chạm bên dưới, sau lưng của hắn áo giáp cũng được va nứt. Thạch giáp yêu ma văn đã hoàn toàn bị phân cách ra. Thú hồn bị hủy diệt, trực tiếp hóa thành khói tán tiêu tan. Đối với loại này trực tiếp công kích vật lý, mà cách thú cũng không có quá tốt chống lại hiệu quả. Tuy rằng khói đen vẫn còn, nhưng là chuyện vô bổ. Còn tốt áo giáp vẫn chưa hoàn toàn mở tung, thế nhưng cũng sắp gần đủ rồi. Hàn Sâm một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng là mạnh mẽ đem ma nghĩ vương áo giáp thú hồn thu về. Ma nghĩ vương áo giáp thú hồn đã không chịu nổi gánh nặng, đánh tiếp nữa liền muốn trực tiếp bể mất. Hàn Sâm chỉ có như thế một cái siêu cấp thần áo giáp. Tự nhiên không nỡ lòng bỏ liền như thế hủy diệt. Nhưng là không có siêu cấp thần áo giáp bảo vệ. Hàn Sâm đang đối mặt dị linh nhất thời. Tình cảnh thay đổi càng thêm gian nan. Thân thể của hắn tố chất tuy đã rất tốt. Thế nhưng vẫn không có đạt đến có thể cùng siêu cấp thần sinh vật chống lại mức độ. Hàn Sâm đã chuẩn bị muốn toàn lực thoát thân. Trận chiến này là không có cách nào đánh tiếp nữa. Tiếp tục nữa hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Trong thân thể thánh quang bạo phát, nhanh chóng chữa trị bị hao tổn. Hàn Sâm phi thân liền hướng tí hộ sở bên ngoài phóng đi. Cũng may như Hàn Sâm sở liệu giống như vậy, cái kia dị linh ở sau một đòn, cũng không thể lại tiến hành cái kia như thuấn di bình thường công kích. Bất quá xem tình trạng của nàng, cũng không giống Hàn Sâm tiêu hao lợi hại như vậy, không hẳn không có khả năng lại phát sinh đòn thứ hai. Hàn Sâm đang sử dụng qua đại lôi âm quyền sau đó. Thân thể có chút suy yếu. Nhưng là hiện tại nhưng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể mạnh mẽ tiêu hao sức mạnh, theo phi thiên thuật đụng tới bầu trời, muốn nhờ vào đó thoát khỏi cái kia dị linh. Hàn Sâm không dám sử dụng cánh, coi như bảo tàu thần huyết cánh, tốc độ cũng phải chậm rất nhiều, chỉ có thể theo phi thiên thuật mạnh mẽ bạo phát thân sức mạnh trong cơ thể. Theo tốc độ nhanh nhất bay vút lên trời. Cái kia dị linh nhảy lên một cái, phá tan hơn 100 mét không gian, mãi đến tận đạt đến Hàn Sâm trước. Hàn Sâm như quái điểu giống như quanh quẩn trên không trung. Lóe qua dị linh công kích, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái kia dị linh trên người hắc diễm chập chờn, lại có thể lơ lửng giữa không trung. Lần này thật sự muốn liều mạng ra. Hàn Sâm trong lòng bất chấp. Đang tự chuẩn bị muốn liều mạng lưu vong, lại đột nhiên nghe được một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc truyền vào trong tai. Mà cái kia răng rắc tiếng nhưng là đến từ bên hông hắn trong gói hàng. Hàn Sâm trong lòng nhất thời vui vẻ, lẽ nào là tiểu ngân ngân muốn tiến hóa đi ra, chỉ là Hàn Sâm hiện tại nhưng không có thời gian đến xem. Trên không trung không ngừng mà xoay quanh bay lượn. Né tránh dị linh một lần lại một lần công kích, nhưng là ở cái kia một tiếng sau đó, nhưng cũng không còn những khác tiếng vang. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, chỉ có thể kế tục cắn răng hướng về tí hộ sở bên ngoài đào tẩu. Đồng thời quay về tiểu yêu tinh bên kia hô to một tiếng. Tiểu yêu tinh, đi mau, Hàn Sâm nói xong cũng liều mạng đi ra ngoài bay. Mắt thấy liền muốn ở cái kia dị linh truy kích bên dưới lao ra tí hộ sở. Lại đột nhiên lại cảm thấy đến quen thuộc khiếp đảm cảm giác. Đáng chết, lại tới nữa rồi. Hàn Sâm xoay người nhìn lại. Quả nhiên lại nhìn thấy dị linh trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Xem ra lại muốn phát động cái kia như thuấn di công kích. Hàn Sâm âm thầm cắn răng. Chuẩn bị muốn đem tiểu thiên sử triệu gọi về, làm cho nàng giúp mình chống đỡ đòn đánh này. Hắn thân thể của chính mình là lại được đòn đánh này. Sợ rằng không chết cũng muốn xóa bỏ nửa cái mạng, nhưng lại đột nhiên nghe được trong túi đeo lưng truyền đến răng rắc một tiếng. Một luồng hơi thở quen thuộc tự mình bên hông trong gói hàng truyền đến. Tựa hồ đang có món đồ gì từ bên trong chui ra. Hàn Sâm đây ngẩn người thần công phu, dị linh đã lại tiếp tục đột phá không gian lệnh Hàn Sâm hoàn toàn mất đi đối với cảm nhận của nàng. Hàn Sâm hiện tại lại nghĩ đem tiểu thiên sử triệu gọi về đã có chút không kịp. Không chút nào dấu hiệu, dị linh lại tiếp tục phá không xuất hiện ở Hàn Sâm trước. Ngọc Quyền không chút lưu tình đánh về Hàn Sâm bụng dưới. Khoảng cách gần như thế. Tốc độ nhanh như vậy, Hàn Sâm đã khó có thể phản ứng, nhưng là ở cái kia trong tích tắc, Hàn Sâm nhưng nhìn thấy trước dị linh sắc mặt thay đổi. Con người màu đen co rút lại, tấm kia lãnh diễm cực kỳ trên mặt, dĩ nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. một luồng màu trắng bạc lôi điện ánh sáng, tự mình Hàn Sâm bên hông bốc lên, phảng phất một vòng màu bạc minh nguyệt, cùng cái kia dị linh nắm đấm đụng vào nhau. Cách chương